Cô dâu 7 tuổi, làm dâu âm phủ. Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin một tiếng nữa, lại là tin nhắn gửi đến. Nhất Long vẫn chưa đi. Hôm nay là ngày giỗ của anh trai anh. Anh không chắc người đàn ông đó có phải anh trai anh không. Nhưng thấy em sợ hãi như vậy, anh rất lo. Anh không yên tâm về em, nên muốn qua nhìn em một lát rồi đi. Những tin nhắn liên tiếp được gửi đến, tôi càng đọc càng thấy khó xử. Tay tôi đã gõ, người đó chính là anh trai anh, nhưng rồi lại xóa đi không gửi nữa. Nói đúng ra là tôi không dám gửi, cứ nhìn ánh mắt lạnh lẽo như thần chết đòi mạng của người đàn ông kia xem. Tôi sợ quá mất thôi, có khi tôi chỉ hó hé một chút anh ta cũng phóng lên đây bóp cổ tôi mất. Nhất Long lầm lũi trở về, người đàn ông kia cũng bám theo sát sau lưng anh ấy. Tôi lo sợ ngộ nhỡ anh ta gây nguy hiểm cho Nhất Long, nhưng cũng chẳng thể làm gì được. Tôi chỉ có thể cầu trời khấn Phật, mong là anh ta còn nghĩ đến tình anh em với Nhất Long, đừng gây nguy hiểm cho anh ấy. Nhưng kể cũng lạ, rõ ràng Nhất Long rất quan tâm người anh trai này, cha mẹ anh ấy cũng thương tâm luyến tiếc đứa con trai xấu số mất sớm. Nhưng anh ta lại giống như có thù oán gì với Nhất Long vậy. Một tiếng đồng hồ sau, tôi đang ngồi ngơ ngẩn với đủ thứ suy nghĩ về người đàn ông kia, thì chợt có tiếng gõ cửa phòng, cùng với đó là tiếng cha mẹ tôi gọi cửa. Linh Linh, cha mẹ có chuyện gấp cần nói với con. Tôi mở cửa, nhìn vẻ mặt bàng hoàng của cha mẹ, ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có phải lúc nãy con đã gặp Nhất Long? Nghe đến đây tim tôi đập bình bịch, không phải chứ? Tôi mới chỉ đứng từ ban công nhìn xuống, thời gian nhìn mặt nhau còn chưa đến 10 phút. Sao cha mẹ tôi lại có vẻ nghiêm trọng vậy chứ? Vâng, nhưng con chỉ nói chuyện bình thường thôi. Tôi giải thích qua loa. Đương nhiên là không nhắc gì đến người đàn ông kia rồi. Cha mẹ tôi có vẻ không tin lời giải thích của tôi lắm. Con nói thật, Nhất Long có nói gì quan trọng với con không? Tôi sững người, đúng là con nói điều quan trọng. Hôm nay là ngày giỗ của anh trai anh ấy, chính là người đàn ông kia. Nhưng sao tôi có thể kể cho cha mẹ biết việc này chứ? Cái chết của đứa con trai lớn chính là điều cấm kỵ mà người nhà họ Tô không muốn người ngoài biết. Tôi có biết cũng chỉ là một sự vô tình. Không có gì, con nói thật mà. Tôi cố nặn ra một nụ cười. Nếu cha mẹ tôi nhìn kỹ thì sẽ phát hiện ngay là tôi nói dối. Nhưng họ hình như đang lo lắng cái gì, không để ý được nhiều như thế. Vậy thì thật quá kỳ lạ. Đột nhiên nhà họ Tô gọi đến mời nhà chúng ta dự tiệc. Họ còn dặn đi dặn lại là phải dẫn con theo. Ăn vận trải chuốt thật xinh đẹp. Tôi lại được một phen bàng hoàng. Cái gì mà dự tiệc? Rõ ràng là ngày giỗ, là ngày giỗ đó. Hai bác nhà họ Tô chẳng lẽ bị hỏng đầu sao? Ngày giỗ đứa con trai yêu quý của họ mà lại bảo tôi ăn vận trải chuốt cho thật xinh đẹp. Khoan, cái trọng điểm là, họ luôn giấu giếm người ngoài về cái chết của đứa con trai lớn mà. Sao tự dưng lại gọi người ngoài đến dự? Tôi linh cảm có chuyện chẳng lành. Nhân lúc cha mẹ tôi chuẩn bị, lén gọi cho Nhất Long hỏi tình hình. Ai ngờ anh ấy không bắt máy. Linh Linh, tiếng gọi từ đâu dọa tôi giật thót. Tôi hoảng hồn nhìn một lượt xung quanh, chẳng có ai. Cha mẹ tôi đã ra khỏi phòng tôi từ lâu rồi. Con dâu của ta, sau vài giây im lặng thì giọng nói đó lại một lần nữa cất lên. Tôi bị dọa cho hồn vía lên mây rồi, chân tay cứ mềm nhũn không đứng vững nổi. Cái tiếng, con dâu, kia khiến tôi nhớ đến người phụ nữ mặc áo đỏ bí ẩn 10 năm trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi chạy bạt mạng khỏi phòng. Vì quá vội nên đâm sầm vào một người cũng đang đi từ ngoài vào phòng. À, mẹ có sao không? Tôi lo lắng đỡ mẹ tôi dậy, sau khi xác định bà không sao, mới sợ sệt nhìn một lượt trong phòng. Chẳng có ai, cũng chẳng có giọng nói ám ảnh nào nữa. Tôi thở phào một hơi, nhìn đến bộ đồ mẹ tôi đang cầm trên tay. Mẹ, cái này là... Mẹ tôi cười tươi, đưa bộ đồ đến trước mặt tôi. Nhà họ Tô nói có chuyện vui. Bộ đồ này là họ cho người đưa đến cho con. Đúng là rất đẹp, mẹ tôi khen lấy khen để bộ đồ một hồi, còn tôi thì đầu ong ong, một chữ cũng không nghe vào tai nổi. Bộ đồ này màu đỏ, đối với vụ việc ám ảnh tâm trí tôi vào năm 7 tuổi, từng chi tiết từng lời nói của người phụ nữ đó tôi không bao giờ quên. Từ màu sắc, hình dáng, cho đến kiểu cách, hoa văn, sao có thể giống nhau đến như vậy? Giống hệt không khác một ly. Nói đúng ra nó chính là bộ đồ đỏ của người phụ nữ đó. Mẹ, bộ đồ này, mặt tôi tái mét, Nhìn bộ đồ này là tôi lại lập tức nhớ đến người phụ nữ đáng sợ đó. Trông nó đẹp đấy nhưng lại hơi cũ kỹ, giống mấy bộ đồ cổ từ mấy trăm năm trước được trưng trong bảo tàng, nên tôi cứ thấy rờn rợn. Cách trương.